Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Chính văn chương 201 kêu Mục Vân Giao một tiếng sư phụ. Sư phụ, người đây là, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong. Trệ trệ mở miệng hỏi. Vì sư học tập, đối, chính là học tập. Lạc Thanh Phong mặt già đỏ lên. Có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Ách, đang lúc Mục Vân Giao còn muốn nói gì thời điểm, lại bị Tiêu Dễ Cấp đánh gãy. Không đúng a, Vân Giao nha đầu, lão phu thao tác bước đi cùng ngươi không sai biệt mấy. Chính là vì sao ngươi luyện chế ra đan dược sẽ là cực phẩm đâu. Tiêu Dễ tự mình lẩm bẩm, theo lý thuyết, này không nên a, không rõ ràng là money. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Cũng rất là hoang mang, nàng nhớ rõ, nàng ở luyện chế đan dược thời điểm, nắm ở một bên, sau đó, nắm, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao ánh mắt cứng lại, nếu thật là nàng tưởng cái dạng này, kia nàng về sau luyện chế ra tới đan dược chẳng phải đều sẽ là cực phẩm đan dược. Mười trưởng lão, cực phẩm đan dược cùng giống nhau đan dược so sánh với, công hiệu sẽ càng tốt, phải không? Mục Vân Giao áp xuống trong lòng mừng như điên, ra tiếng hỏi, sao có thể, Tiêu Dễ nhìn Mục Vân Giao lắc lắc đầu, phảng phất Mục Vân Giao nói cỡ nào hoang đường chê cười giống nhau. Mục Vân Giao nghe thấy Tiêu Dễ nói cũng là nhăn nhăn mày. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai sao? Liền ở Mục Vân Giao có chút tiểu mất mát thời điểm. Tiêu Dễ thanh âm lại vang lên. Bình thường đan dược cùng cực phẩm đan dược căn bản là không thể so sánh. Mục Vân Giao nhướng mày, loại cảm giác này, đã kêu từ địa ngục lên tới đám mây sao? Thật đúng là đã trải qua từ đại hỷ, lại đến đại bi, cuối cùng lại đến đại hỷ. Cực phẩm đan dược công hiệu chính là giống nhau đan dược công hiệu mấy chục lần. Liền lấy này càng linh đan tới nói đi. Bình thường càng linh đan chữa khỏi thanh dục thương chỉ sợ yêu cầu 7 ngày thời gian. Nhưng là ngươi cho hắn ăn vào cực phẩm càng linh đan lại chỉ dùng nửa canh giờ thời gian. Liền đem thanh dục trên người thương cấp chữa khỏi đến thất thất bát bát. Tiêu Dễ vẻ mặt hâm mộ mà. Mở miệng nói, ánh mắt trung toàn là khát khao chi sắc. Cực phẩm đan dược a, đây là nhiều ít luyện đan sư theo đuổi cảnh giới. Có luyện đan sư suốt cuộc đời cũng chưa từng thấy quá liếc mắt một cái cực phẩm đan dược. Càng đừng nói luyện chế ra cực phẩm đan dược. Hôm nay đánh giá này cực phẩm đan dược liếc mắt một cái. Tiêu Dễ cảm thấy về sau nếu là giá hạc tây đi cũng là không uổng. Vân Giao nha đầu, người nghĩ lại ngươi ở luyện chế trong quá trình có hay không cái gì mặt khác không giống nhau thao. Tác. Tiêu Dễ chưa từ bỏ ý định mà mở miệng hỏi, ân, Mục Vân Giao quét mắt trong lòng ngực nắm giống nhau. Theo sau lại mở miệng nói, không có đi, người tái hảo hảo ngẫm lại. Lạc Thanh Phong thấu đi lên lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Sư phụ, ta, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong hơi có chút vô ngữ mà muốn nói cái gì đó. Lại bị Tiêu Dễ cấp đánh gãy. Tính. Viện trưởng, người cũng đừng bức Vân Giao nha đầu. Nếu không có vậy đi về trước nghỉ ngơi đi. Nói không chừng là trùng hợp luyện chế ra cực phẩm đan dược đâu. Tiêu Dễ đối với Lạc Thanh Phong vẫy vẫy tay. Hơi có chút thất ý mà mở miệng nói. Tính, ngoan đồ đệ ngươi cũng trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Phong nghe thấy Tiêu Dễ nói như vậy. Gật gật đầu, cũng đúng vậy. Mục Vân Giao mới 14 tuổi tuổi tác. Sao có thể sẽ võ đạo thiên phú như thế biến thái? Luyện đan thiên phú cũng như vậy biến thái đâu? Nếu thật là như vậy, kia hắn nên gọi Mục Vân Giao một tiếng sư phụ mới là. Vân, dứt lời, Mục Vân Giao liền ôm nắm đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao không có trực tiếp hồi chính mình phòng, mà là hướng tới khách điếm đại đường đi đến. Mà nắm còn lại là vẫn luôn ngoan ngoãn hoa ở Mục Vân Giao trong lòng ngực. Không nói gì, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.